Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 71, lão bản Vân Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe đến thanh âm này, Lục Cầm hơi có chút sững sờ, thanh âm này như thế nào nghe có chút quen tai. Kính Dâm Nam cùng hai tên nam tử do hắn mang đến ở Kinh Lăng lúc sau, lại là trước tiên liền xông ra ngoài. Lục Cầm cũng là vội vàng liền xông ra ngoài, nàng nghĩ tới người nào đó. Nhìn đến Lục Cầm lao ra, phụ mẫu Lục Cầm cũng là chạy theo đi ra ngoài. Sau đó tất cả mọi người liền nhìn đến một người thiếu niên thân xuyên áo khoác màu đen chính cầm một phen cờ lê không biết từ chỗ nào lấy ra đứng ở đập mạnh trên môi xe, đập mạnh kính chắn gió phía trước đã hoàn toàn vỡ vụn. Ca, loại này nát xe cũng không biết xấu hổ tiến vào cư xá, thực sự quá mẹ nó khó coi. Thiếu niên lại nói một tiếng, sau đó lại một lần giơ lên cờ lê liền hướng trần xe hung hăng ném tới. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn, liền nhìn đến môi xe kia toàn bộ biến hình, Kính Dâm Nam mặt đều tái rồi. Mẹ nó, không mang theo như vậy chơi, chính mình xe đậu ở chỗ này, chỗ nào trêu chọc ngươi, lại nói S500 chạy băng băng hơn 300 vạn là xe nát. Kia cái gì xe mới tính xe tốt, còn khó coi, ngươi tìm một cái xe đẹp mắt tới a, dừng tay. Chiếc xe này chính là Kính Dâm Nam vì lão bản lập xuống công lao, lão bản tự mình ban thưởng cho hắn, mắt thấy Tô Phàm lại muốn đập xe cả người tâm đều lạnh một nửa, bất quá hết thảy liền hướng Mercedes phóng đi. Một tay đặt tại trên môi xe, liền phải nhảy lên bò lên trên trần xe cướp đoạt cờ lê trong tay Tô Phàm. Chính là Tô Phàm lại phảng phất như không có thấy hắn, lại một lần nữa giơ lên cờ lê liền như vậy đập xuống. Ba, một tiếng cờ lê không lưu tình chút nào nện ở trên bàn tay Kính Dâm Nam, tức khắc liền đem xương bàn tay của hắn nện đến dập nát, sau đó liền nghe được một trận tiếng kêu chói tai thảm thiết truyền đến. A, ngượng ngùng, ta không thấy được tay của ngươi đặt ở chỗ này. Tô Phàm lúc này mới dường như nhìn đến đập trúng bàn tay của đối phương, nhanh chóng nâng lên cờ lê. Kính Dâm Nam liền phải chửi ầm lên, cái thanh cờ lê kia lại là hướng tới đầu của hắn vung tới, vừa mới há mồm, cờ lê liền như vậy nện ở trên miệng của hắn, miệng lập tức bị nện đến nát nhừ, hàm răng cũng là lùm bùm rơi xuống dưới, sức mạnh khổng lồ càng đem cả người hắn kéo bay ra ngoài, dừng một bên ở trong mặt cỏ. Há mồm chính là mấy ngụm lớn máu tươi trào ra, sau đó mắt trợn trắng lên, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Đó là đau ngất xỉu đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là hai tên thủ hạ của Kính Dâm Nam, càng là sững sờ ở tại chỗ, đây là có chuyện gì? Thật xin lỗi ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý. Tô Phàm hai tay mở ra, rất là vô tội nói. Phốc phốc, dù là Lục Cầm trong mắt còn có nước mắt cũng bị vẻ mặt vô tội kia của Tô Phàm chọc cho bật cười, mà hai tên thủ hạ của Kính Dâm Nam cũng phục hồi tinh thần lại. Có nghĩ thầm muốn tiến lên cùng Tô Phàm so tay một chút, chính là nhìn đến trong tay Tô Phàm cái thanh cờ lê nặng nề kia, lại như thế nào đều nhấc không nổi dũng khí, nhìn lại Kính Dâm Nam đã hôn mê cũng đang không ngừng trào máu, ăn ý đạt thành chung nhận thức xông lên phía trước đỡ dậy Kính Dâm Nam liền hướng ra phía ngoài bỏ chạy, thậm chí liền Mercedes cũng không dám lái đi, không thấy tiểu tử kia còn đứng ở mui xe sao. Lúc này, đương nhiên là trước đưa đại ca đi bệnh viện, sau đó lại gọi người tới. Tô Phàm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lúc này, Lục Cầm đã mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói hoàn cảnh nơi này không tồi, tỷ của ta làm ta tới xem một chút nhà ở, không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy, Lục lão sư, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tô Phàm thuận miệng tìm cái cớ cũng không thể nói cho nàng chính mình theo dõi nàng đi. Vừa nghe đến Tô Phàm thế nhưng kêu Lục Cầm là lão sư, phụ mẫu Lục Cầm liếc mắt nhìn nhau một chút, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt thất vọng, nguyên bản còn tưởng rằng cái nam tử bỗng nhiên xuất hiện bênh vực kẻ yếu này là bạn trai của Lục Cầm đâu, ai biết thế nhưng là học sinh. Nghĩ tới Lục Cầm năm nay đều sắp 27, còn chưa có bạn trai, hai vợ chồng già kia trong lòng kêu một cái nôn nóng a, không thể không nói, dưới tình huống như thế còn nghĩ tới chung thân đại sự của nữ nhi mình, hai vợ chồng già đối với nữ nhi ái đã vô tư. Ai tiến vào nói đi, sự tình đều đến tình trạng như vậy, liền tính không muốn để cho hắn biết cũng biết, Lục Cầm nhẹ giọng thở dài một tiếng. Đúng đúng đúng, tiểu tử tiến vào ngồi. Hai vợ chồng già cũng ở ngay lúc này phản ứng lại đây, mặc kệ như thế nào, vừa rồi đều là Tô Phàm hỗ trợ giải vây, nếu không Lục Cầm bị mang đi sau đó còn không biết phát sinh cái gì, về phần đối phương có thể hay không trả thù, hiện tại đã không lo được nhiều như vậy, cùng lắm thì nhanh chóng đem nữ nhi tiễn đi. Tô Phàm cũng không khách khí, đi theo người nhà Lục Cầm tiến vào biệt thự, nhưng đợi đến tiến vào biệt thự lúc sau, hai vợ chồng già lúc này mới một trận xấu hổ, trong phòng khách trừ bỏ một cái ghế sofa, không còn có chỗ có thể cho người ngồi, cũng không thể để người ta ngồi trên mặt đất đi. bá phụ, bá mẫu, các ngươi ngồi đi, ta đứng liền hảo, hôm nay ở trường học ngồi một ngày, mệt mỏi a. Nhìn ra hai người xấu hổ, Tô Phàm vội vàng mở miệng nói. Này, phụ mẫu Lục Cầm có chút xấu hổ, đang muốn nói chút lời khách khí, lại bị Lục Cầm đánh gãy. Tô Phàm, cùng ta lên trên lầu đi. Ân, Tô Phàm nhẹ gật đầu, đi theo Lục Cầm hướng phía lầu đi lên. Biệt thự cũng không tính lớn, thang lầu cũng là xoay tròn chạm rỗng, Lục Cầm đi ở phía trước, Tô Phàm đi ở phía sau, chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn đến phong cảnh dưới váy Lục Cầm, chẳng sợ lúc ban ngày mắt đã cẩn thận thấy phong thái, chính là lúc này nhìn đến, vẫn như cũ làm Tô Phàm tâm thần sảng khoái. Lúc này đây, không có uổng phí theo tới a, rất nhanh, hai người tới gian phòng Lục Cầm, bất quá trong phòng vẫn như cũ trống rỗng hết thảy, liền cái chỗ ngồi đều không có. Thấy được sao, tất cả đồ vật trong nhà cho dù là đồ vật không đáng tiền, đều bị bọn họ cầm đi. Nhìn lướt qua phòng ngủ trống trải, Lục Cầm cười khổ nói. Vay nặng lãi, Tô Phàm thử thăm dò hỏi một câu. Ân, nếu không phải là bởi vì thời gian ta ở học viện công tác chưa đầy 10 năm, cái nhà này còn không có chuyển tới trên danh nghĩa của ta, sợ là biệt thự này đều muốn bị bọn họ bán đi. Lục Cầm vẻ mặt chua xót, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Tô Phàm ôn nhu nói. Lục Cầm thở dài một tiếng, sau đó đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần. Biết là cái nào công ty sao? Nghe xong Lục Cầm kể lại, Tô Phàm trực tiếp hỏi. Công ty tên gọi là Hồng Đậu, Lục Cầm mở miệng nói. Hồng Đậu, ta đã biết, Tô Phàm nhẹ gật đầu, xoay người liền đi xuống lầu dưới. Tô Phàm, ngươi muốn làm gì? Bọn họ cũng không là công ty cho vay nặng lãi bình thường, bọn họ có bối cảnh xã hội đen. Ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phàm nhẹ gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Lão sư biết ngươi rất lợi hại, nhưng là bọn họ là tổ chức chuyên môn bạo lực, các ngươi đều là một đám học sinh, tuyệt đối không thể cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Chuyện tiền, lão sư sẽ nghĩ biện pháp, ngươi không cần đi. Lục Cầm cũng không phải kẻ ngu, vừa thấy tư thế của Tô Phàm liền biết hắn muốn làm cái gì, đặc biệt là nghĩ tới trước đó liền Long Vương cũng đánh bại, hiện giờ trở thành hội trưởng Long Diệu Hội. Lục lão sư, ngươi yên tâm đi, mang các bạn học đi cùng xã hội đen sống mái với nhau, ta mới sẽ không ngốc như vậy đâu, chỉ là trong nhà của ta còn có chút tiền, khoản thiếu nợ này ta liền giúp ngươi trả đi. Tô Phàm vừa nói, một bên đi xuống lầu dưới. Tô Phàm, đó cũng không phải là số lượng nhỏ, là hơn 2.000 vạn. Lục Cầm có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng Tô Phàm không nghe rõ ràng số tiền nợ, rốt cuộc học sinh Minh Châu học viện đều tính tương đối có tiền, thậm chí là cái mấy chục vạn, có lẽ bọn họ thật sự sẽ không đặt tại trong mắt. Editor, Suanmi 0562, cách chương.